biến ước mơ thành hiện thực. Khi tôi quyết định trở thành nhà viết kịch hay, tôi muốn theo học khóa chuyên môn. Thế là tôi học với Pop Hop, một loại truyện cười. Cách dùng từ, tiết tấu, cách nói ẩn ý trong một cốt truyện, đại loại thế. Với những kỹ năng đó, Pop Hop và những nhà viết kịch của anh trở thành người dìu dắt tôi. Điều đó tỏ ra hiệu quả. Tôi bắt đầu sáng tác cho các hãng truyện tranh địa phương, rồi đến toàn quốc, rồi hiệu quả còn phát huy hơn nữa. Pop Hop gọi cho tôi và nhờ tôi viết cho anh vài câu nói đùa để sử dụng trong lễ trao giải thưởng hàn lâm. Tôi viết vài trăm câu nói đùa về điện ảnh, những người nổi tiếng đương đại, bất cứ gì có thể áp dụng trong lễ trao giải Oscar. Ông Hop đã sử dụng 10 câu chuyện cười của tôi trong buổi phát sóng và tôi rung lên vì vui sướng. Từ đó, tôi viết cho Bob Hop. Việc này đem lại hai bài học đáng giá, làm bất cứ cây viết nào cũng có thể học hỏi và lấy cảm hứng từ đó. Một, phải rất nỗ lực để biến ước mơ thành hiện thực. Ước mơ chính là sức mạnh, nhưng chỉ khi chúng được hỗ trợ bởi sự tìm tòi, học hỏi và nỗ lực. 2. Nếu bạn làm việc, bạn sẽ đạt đến đích.